Chương 258, tập kích sự kiện cùng chiến tranh dẫm đạp. Tatsumi muốn cười, thế nhưng hắn mạnh mẽ chịu đựng. Bởi vì hắn biết lúc này tuyệt đối không phải có thể cười được. Tatsumi cũng không muốn chết. Làm thứ thiệt nguyên tắc nhân vật nam chính, điểm ấy nhãn lực tinh thần còn có một chút. Bất quá, người nào cũng có thể nhìn ra, tiểu tử này kỳ thực tâm lý nhất định là đang cười trên nỗi đau của người khác đã được rồi thay thế Tatsumi vai nam chính ở dạ tập chúng nữ trong lòng địa vị và quan hệ. Đồng dạng xéo lệ đem ngốc nghếch một cách tự nhiên cũng muốn nhất tỉnh tiếp thu xuống tới. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, có thu hoạch thì có trả luyện kim thuật đồng giá trao đổi nguyên tắc xéo lệ luống cuống tay chân đứng dậy, sau đó là lưu húc. Xéo lệ, bước đi thời điểm cẩn thận một chút, chú ý dưới chân. Biết xéo lệ là cái loại này bất luận cái gì bình thường sự tình đến rồi trong tay của nàng liền tuyệt đối sẽ không bình thường tính cách, cho nên lưu húc chỉ là nói một cách đơn giản một cái câu. Ân xéo lệ liền vội vàng gật đầu. Nói. Liền muốn rời đi, nàng bây giờ hình tượng thật có điểm không dám đối mặt với Lưu Húc, mặc dù hắn nhìn về phía mình nhãn thần không giống xem Leoner như vậy nóng cháy, thế nhưng mẫn hám xẻo lệ vẫn là mấy lần phát hiện Lưu Húc xem ánh mắt của hắn lộ ra một loại làm cho không người nào có thể bình tĩnh nóng rực. Kết quả, đang chuẩn bị xoay người rời đi xẻo lệ, đạp mới vừa rồi bắt trên đất thủy tí mặt trên, không ra bất kỳ ngoài ý liệu ngã xuống. Lưu Húc cấp bách vội vươn tay, muốn kéo ở nàng, kết quả xẻo lệ đã bắt rồi. Thế nhưng bắt vị trí bờ rằng lần này cũng không lên tiếng, cứng rắn nói đem đầu rời đi chỗ khác, ngẩng đầu nhìn trời. Tatsumi càng là liền cũng không dám nhìn, nhanh lên nhắm mắt. Đại ca thật lợi hại, từ nay về sau ngươi chính là của ta đại ca, cũng dám ban ngày ban mặt đối với xéo lệ làm loại chuyện như vậy, điều này thật sự là quá vô địch. Đây là Tatsumi tiếng lòng. Lưu Húc cũng là trợn lớn con mắt, hắn là thật oan uổng a mắt thấy xéo lệ ngã sấp xuống, Lưu Húc là bản năng xuất thủ muốn kéo ở nàng. Kết quả khao y tình huống hiện tại trở nên phức tạp, rốt cuộc là buông tay còn tiếp tục cầm lấy lúc này cả người đều bị ướt đẫm xéo lệ hai mắt mở to, tóc dán tại trên gương mặt, cái tráng sáng bóng bên trên tất cả đều là tầng mồ hôi mịn. Lúc này, Lưu Húc đã nghe được có tiếng bước chân truyền đến, nếu như bị người gặp được hắn cùng xéo lệ tư thế như vậy, chính mình nhất định sẽ bị người nói hủy diệt ta không nên hoài nghi dạ tập có cái này năng lực, sát nhân vốn chính là bọn họ bản chức công tác gã do dự hồi lâu, rốt cuộc Lưu Húc vẫn là lựa chọn buông tay. Tuy là làm như vậy, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ mắt mở trừng trừng nhìn xéo lệ ngã sắp xuống. Thân ảnh nhoáng lên, Lưu Húc thân ảnh biến mất ở bờ rẳng cùng Tatsumi trước mắt, xuất hiện lần nữa thời điểm đã là ở vào xéo lệ phía sau, nàng hướng về sau ngã xuống thân thể tránh rót vào trong ngực của hắn. A tận đến giờ phút này, xéo lệ mới có hét dầm lên. Lưu Húc tiếp được xéo lệ, thân thể nàng ngã xuống quán tính để hắn bước chân lui về phía sau một bước, Lưu Húc cũng không thể một bức tưởng tựa như để xéo lệ đụng tới. Cho nên hắn thả lỏng thân thể, lui bước yếu bất lực đánh vào, kết quả không ngờ tới chính là Lưu Húc một cước đạp đi, vừa vặn giẫm ở xéo lệ rơi trên mặt đất trong chậu. Chậu nhựa tử hư đồng thời, Lưu Húc thân thể cũng theo lệch ngược lại, xéo lệ là đứng vững vàng, hắn rồi lại quăng ngã té ngã. Cái này ngốc bẩm sinh thuộc tính hình thức cũng không thể được tạm dừng một chút, nếu không còn có thể hay không thể khoái trá ở trung lạp xéo lệ mặt hồng hồng, lại ngốc manh nữ hài tử, bị nam nhân làm chuyện như vậy, cũng sẽ không núp ních. Phục hồi tinh thần lại, xéo lệ mặt cười đường đỏ, nhìn Lưu Húc nói, thật xin lỗi, làm ướt y phục của ngươi. Ta giúp ngươi giặt đi không phải, không cần. Lưu Húc nghe xong xéo lệ lời nói, gặp nàng không có bởi vì chuyện mới vừa rồi tự trách mình, trong lòng một khối tảng đá lúc này mới để xuống. Ta quyết định, về sau y phục của ngươi đều để ta làm giặt sạch. Xéo lệ nhìn Lưu Húc, trong ánh mắt có loại tên là hạ xuống quyết định quan mang. Trước đây Lưu Húc không phải cẩn thận đụng phải ạ cảm, kết quả bị yêu cầu làm dành riêng cho hắn đầu bếp. Hiện tại lịch sử tái diễn, bắt xéo lệ, thế nhưng kết quả lại là nàng quyết định về sau tự mình giặt quần áo đều nàng tâm. Cái này giữa người và người làm sao lớn như vậy chênh lệch đâu, chẳng lẽ là ạ cảm đang trách hắn lần trước đụng quá nhẹ, hoặc là thời gian quá ngắn. Lưu Húc trong óc ý tưởng tà ác một cái lại một cái nhô ra, mà đúng lúc này, ạ gì nhanh chóng chạy đến trên người của hắn, dựng thẳng đứng người dậy, tròn vo con mắt hướng về sau nhìn thoáng qua, sau đó siêu một cái có vọt ra ngoài. Dường như phía sau có cái gì đang đuổi nó giống nhau. À gì, đừng chạy, nhanh lên một chút trở về đây, là ạ cảm thanh âm. Lụt bột, đều tại ngươi nói chuyện là mãi nẹ. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lụt bột phản bác. Muốn không phải ngươi trên mặt bộ kia quái gì biểu tình, ạ gì làm sao biết hù được mãi nẹ trừng mắt liếc hắn một cái. Nghe ạ cảm nói tiểu hồ ly ạ gì có thể biến thành tiểu lõ ly, mãi nẹ vẫn đòi muốn xem, kết quả không biết từ nơi nào nhô ra lụt bột cũng đang xảo thấy được ạ gì biến thân. Chứng kiến biến thân tiểu lò lì a gì, lột bột cái này có sắc tâm không có sắc đảm hèn mọn lưu manh trừng lớn con mắt, nước bọt đều nhanh chảy ra, đem a gì hù chạy ta làm sao biết tiểu hồ ly sẽ biến thành tiểu lò lì, còn khả ái như vậy nói chung, là ngươi sợ chạy ạ gì ạ cảm, hắn khi dễ ạ gì nếu là dám đối với ạ gì làm chuyện kỳ quái, cẩn thận ta chém ngươi a ta, ta giúp ngươi đem nàng tìm trở về. Lúc này, Lục Bột cùng mái nẹ từ hành lang một bên chạy tới, mà Lưu Húc nằm địa phương chính là vườn quanh sân huấn luyện hành lang. A cảm, Lục Bột, mái nẹ ba người hoàn toàn nằm Lưu Húc, trực tiếp từ trên người hắn đạp lên. A a a, các ngươi là đang luyện chiến tranh giẫm đạp a. Lưu Húc nhảy người lên, tức giận rít gào lên truyền khắp toàn bộ dạ tập nơi dùng chân. Lưu Húc, ngươi không sao chứ? Xin lỗi, đều là ta không tốt, muốn không phải là ta, ngươi cũng sẽ không xẻo lệ. Do dự một chút, rốt cục vẫn phải mở miệng nói, chiến tranh giẫm đạp là lợi hại gì vũ kỹ sao? Tạt Sủ Mì nhìn trước mắt bừa bộn hàng ngày, dạ tập không phải tập đoàn sát thủ sao? Làm sao cảm giác giống như là vào vấn đề thiếu niên thiếu nữ trạm thu nhận.